mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 77, ngươi sẽ không phải là thích anh đi à nha, 1. Góc truyện audio.com. Đó là thân xin gia nhập hội học sinh bản khai. Cần điền một ít cơ bản thông tin cá nhân. Mới, bản khai thượng diện một chữ còn không có ghi. Cố Tử Thần khơi màu lông mày. Chẳng lẽ Tô Niên Niên thật sự bởi vì cái kia mấy câu liền buông tha đi hội học sinh rồi hả? Anh nhếch môi, những lời kia cũng không phải là anh bổn ý, chỉ là không biết vì sao. Mỗi lần nhìn thấy Tô Niên Niên liền không nhịn được nói những cái kia trêu chọc lời của nàng. Đã gặp nàng bởi vì chính mình tức giận, ta cọng lông, thở phì phì trừng mắt anh lại vô kế khả thi. Anh cảm thấy tâm tình trở nên sung sướng. Suy tư một lát, Cố Tử Thần ngồi trước Tô Niên Niên trên vị trí, từ loạn thất bát tao, trên mặt bàn lay rồi cái khối đất trống, chọn lấy chi màu đen bút lông, bắt đầu điền khởi cái kia chương bản khai, tính danh, Tô Niên Niên, giới tính, nữ, tuổi, một số vẽ một cái, ghi dị thường chăm chú, bởi vì Trần Nguyên thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới Tô Niên Niên. Cho nên Tô Niên Niên cơ bản tin tức anh đều dục trong lòng. Có chút không biết mà đã viết cái đại khái. Dù sao chỉ là xin bản khai. Không có người mảnh cứu. Điền tốt về sau, Cố Tử Thần thỏa mãn cầm lấy bản khai nhìn nhìn. Ừ, không sai, anh đem bản khai cất kỹ kẹp vào bên trong. Đối với càng thêm đống bừa bộn cái bàn kéo ra khóe miệng. Nhà đầu kia đến tột cùng là như thế nào tại đây một đống trong chuồng heo sinh hoạt đấy? Cố Tử Thần thở dài, cam chịu số phận y hệt thay cô đem từng cái sửa sang lại được. Dụng cụ học tập chỉnh tề bày đặt được, bỏ vào ngăn kéo, mới đứng dậy rời khỏi. Triệu Minh Viễn mơ mơ màng màng mắt nhìn bóng lưng của hắn. Lại cúi đầu xuống viết xong cuối cùng toán học bài tập. Mới trường thở phào nhẹ nhõm. Tại giao thông công cộng bên trên lung la lung lay sóc nảy rồi hơn một giờ. Tô Niên Niên với Đường Dư hai người cuối cùng về tới Thần Giang Cao Trung. Với Thánh Âm Cao Trung bất đồng, sáng sớm Giang là tại phố xá sầm uất bên trong, trường học đối diện chính là dụ thành lớn nhất quảng trường. Bên cạnh còn có điều tiểu học, vừa đến tan học khi mà náo nhiệt bó tay rồi, hai người đến rồi cửa ra vào. Gác cổng chỉ là liếc mắt mà để hai người bọn họ tiến vào. Sáng sớm Giang này sẽ cũng ra về. Trong trường học trống rỗng đấy. Đường Dư cùng Tô Niên Niên dọc theo trường học đi dạo rồi một vòng. Như trước hay là quen thuộc phong cảnh. Nhưng Đường Dư nhìn ra được. Tô Niên Niên có điểm tâm không tại ỉu xíu. Không biết đang suy nghĩ gì. Chuyển tới quầy bán quà vặt khi. Đường Dư đi vào mua hai bình nước. Lúc đi ra Tô Niên Niên đang gõ điện thoại, ngươi lớn tiếng chút, tôi nghe không được đó. Trời ạ, ngươi đây là sớm bước vào thời mãn kinh rồi. Thật là đáng sợ, chúng ta hay là hữu tận a. Tô Niên Niên ghét bỏ cúp điện thoại. Đường Dư đi tới, đem nước đưa cho nàng, thuận miệng hỏi, đánh cho nhu nhu hay sao? Ừ, Tô Niên Niên gật đầu, khoa trương mà nói, ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến hai nàng ở nơi nào. Cái này hai cái trêu chọc so. Được rồi, chúng ta hay là đi tìm cô A tốt. Đối với Tô Niên Niên đưa ra là bất luận cái gì yêu cầu. Đường Dư từ trước đến nay là cự tuyệt không được. Đi ra Thần Giang Cao Trung. Tô Niên Niên trực tiếp hướng đối diện hán cây dâu quảng trường đi đến. Tìm cả buổi mới từ một đám nhảy quảng trường vũ bác gái trong phát hiện nhu nhu với đậu đậu thân ảnh. Hai người đang theo lấy nhất huyễn dân tộc phong âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Thuần thục tả xoay, quẹo phải, run vai, xem Tô Niên Niên thiếu chút nữa không có đem nước ném xuống đất. CMN, Đường Dư, chúng ta hay là đi thôi. Tôi không biết cái kia hai cái bệnh tâm thần. Tô Niên Niên một bộ đã bị kinh hãi dáng vẻ. Bề bộn lôi kéo Đường Dư phải đi. Nhu nhu với đậu đậu mắt sắc. Thấy được hai người thân ảnh, đi nhanh tới kéo lại Tô Niên Niên. Niên Niên, ngươi trở về rồi nha. Còn có Đường Dư Âu Ba. Ai ai ai, hai ngươi làm gì mà trang không biết tôi. Cách trương,